Lý Tỉnh Thâm đột nhiên vươn tay nắm cổ tay của cô, thân thể Lăng Mạt Mạt run lên, kinh ngạc nghiêng đầu sang, sau đó liền chạm đến tròng mắt sâu thẳm của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm bắt được ánh mắt hơi hồng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, khóc sao? Lăng Mạt Mạt mở chừng hai mắt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt mới vừa rồi như cũ, cô không có gật đầu, cũng không có nói gì, chỉ là mặc cho trầm mặc lan tràn vô tận, cô sợ có một cử động, liền không duy trì nổi nụ cười như vậy, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt nửa ngày, anh mới nhẹ nhàng buông cổ tay của cô ra. Lăng Mạt Mạt được tự do, liền nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Vậy mà, mới vừa đi hai bước, sau lưng truyền tới tiếng Lý Tỉnh Thâm gọi tên mình. Cô xoay người, thấy cửa sổ xe hạ xuống. Gương mặt Lý Tỉnh Thâm vô cùng tuấn mỹ bộc phát có vẻ mê ly yêu mị bởi đèn đường. Anh nói, chiều mai tôi tới đón em. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, vậy em đi vào trước. Lý Tỉnh Thâm không biết tại sao bất chợt vành mắt Lăng Mạt Mạt lại hồng, không nhịn được lên tiếng hỏi, em ổn chứ? Tất nhiên Lăng Mạt Mạt biết Lý Tỉnh Thâm chỉ ý gì, liền cong môi cười, em không sao, nghe nhạc nên vậy. Lý Tỉnh Thâm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Lăng Mạt Mạt liền mở miệng lần nữa, thầy, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn ngừng lại ở trên người Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt lễ phép khéo léo vẫy tay, xoay người rời đi. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm bóng dáng của cô tới khi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thấy phòng đèn cô sáng lên, lúc này mới đóng cửa sổ xe lại, từ từ chuyển xe, quay đầu, rời đi. Sau khi Lăng Mạt Mạt về đến nhà, tâm tình cực kỳ không tốt, một đêm ngủ không được, cực kỳ không yên. Năm lần bảy lượt tỉnh lại, sau đó quay về phía căn phòng trống rỗng, cảm thấy vô cùng cô đơn. Hôm sau 7 giờ tối sẽ bay. 4 rưỡi Lý Tỉnh Thâm đã gọi cho Lăng Mạt Mạt, lúc 5 giờ anh đến, Lăng Mạt Mạt vừa vặn kéo hành lý từ bên trong đi ra. Lý Tỉnh Thâm vừa ngừng xe, ngay lúc Lăng Mạt Mạt vừa muốn bỏ hành lý vào trong cốp, Lý Tỉnh Thâm đã dành trước một bước đi tới bên cạnh cô. Xốc hành lý của cô dễ như trở bàn tay, tư thái tao nhã bỏ vào. Tới phi trường liền đi vào lối VIP của sân bay. Lúc Lăng Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm đến, lần này đi theo còn có nhân viên quay chụp làm việc đợi ở đó. Lên máy bay, dĩ nhiên là khoang hạng nhất. Lý Tỉnh Thâm ngồi ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt. Thời gian bay còn 2 giờ, Lăng Mạt Mạt tương đối nhàm chán. Lý Tỉnh Thâm ngồi ở một bên lật xem một xấp tài liệu. Cô không dám quấy nhiễu, cũng chỉ có thể ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, cắn tay đính ước. 5. Lên khoang hạng nhất của máy bay, Lý Tỉnh Thâm ngồi ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt. Bay khoảng 2 giờ, Lăng Mạt Mạt tương đối nhàm chán. Lý Tỉnh Thâm ngồi ở một bên lật xem một xấp văn kiện. Cô không dám quấy rầy, cũng chỉ có thể ngủ. Lý Tỉnh Thâm nhìn thời gian dài, cảm thấy mắt có chút đau, muốn giơ tay lên xoa trán, lại phát hiện bả vai mình có chút nặng, theo bản năng nghiêng đầu, thì thấy đầu Lăng Mạt Mạt tựa vào trên bờ vai anh, đang ngủ say sưa. Làn da cô trắng nõn nhìn qua giống như trong suốt, cánh môi càng lúc càng hồng nhuận mềm mại hơn, lông mi trên mắt nhắm chặt dài mà cong, yên tĩnh buông xuống, luôn nhẹ nhàng run rẩy một cái. Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chú đến xuất thần, thì không nhịn được nở nụ cười, dáng vẻ cô như vậy rất giống một đứa bé. Tiên sinh dáng vẻ Lý Tỉnh Thâm rất đẹp trai, mỗi lần ngồi máy bay, luôn có cùng tiếp viên hàng không tiến lên bắt chuyện, hỏi có cần gì không. Lý Tỉnh Thâm nghe tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, lườm cô ta một cái, làm một động tác đừng lên tiếng, tiếp viên hàng không nhất thời sửng sốt. Lý Tỉnh Thâm xua tay, ý bảo cô ta mau tránh ra. Rút một thảm mỏng ở một bên, nhẹ tay nhẹ bước che ở trên người Lăng Mạt Mạt. Động tác Lý Tỉnh Thâm rất nhẹ, giống như sợ không cẩn thận có thể làm cô gái đang ngủ say giật mình. Nếu tỉnh lại như vậy, vậy rất xấu hổ. Vì thế Lăng Mạt Mạt nghĩ nên giả vờ ngủ, đợi lát nữa tìm thời cơ, làm bộ như lơ đãng di chuyển đầu mình. Ai ngờ, một giây sau, cô cảm giác có một cái thảm mỏng che ở trên người mình, động tác nhẹ nhàng. Lăng Mạt Mạt không nhịn được liền ngừng hít thở lại. Đêm qua cô vốn nghi ngờ Lý Tình Thâm quan tâm đến cô là thầy hay già. Ở một giây này, đột nhiên rõ ràng, Lăng Mạt Mạt rất khẳng định Lý Tình Thâm quan tâm cô thật. Mặc dù cho đến nay, Lý Tình Thâm âm tình bất định với cô, lạnh lùng thất thường, thậm chí một câu quan tâm cũng không nói với cô. Nhưng bây giờ cô thật sự có thể cảm thấy rõ anh quan tâm cô. Lăng Mạt Mạt ý thức được những thứ này, trái tim bỗng nhiên sóng to gió lớn. Vì thế, Lăng Mạt Mạt càng lúc càng không ngủ được, thậm chí đã quên chuyển đầu từ trên vai Lý Tình Thâm đi, cứ dựa vào anh như vậy, miên man suy nghĩ. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Lý Tình Thâm nghiêng người, nhẹ nhàng gọi, Lăng Mạt Mạt. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới giả vờ như bị anh gọi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt. Đáy mắt mê mang nhìn chung quanh, vô tội nói, đến nơi rồi. Lý Tình Thâm gật đầu, đứng lên, hoạt động cánh tay bị cô dựa vào có chút cứng ngắc. Lăng Mạt Mạt nhìn động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền đỏ lên. Dư quang khóe mắt Lý Tình Thâm thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện lên phấn hồng, im hơi lặng tiếng cong mũi lên, dẫn đầu xoay người, lúc này mới bật cười. Lúc này đúng là mùa hè. Hải Nam đúng lúc đang nóng, Lăng Mạt Mạt xuống xe, có chút hoa mắt chóng mặt, may mà đã có xe tại chờ, trực tiếp chờ đến chỗ ở. Cái gọi là chỗ ở, thật ra là một làng du lịch, Lý Tình Thâm sắp xếp. Lăng Mạt Mạt nghe nhân viên công tác xì xào bàn tán mới biết được, thì ra đây là tài sản tư nhân của tập đoàn Bạc Đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, cắn tay đính ước. 6, cái gọi là chỗ ở, thật ra là một làng du lịch, Lý Tình Thâm sắp xếp. Lăng Mạt Mạt nghe nhân viên công tác xì xào bàn tán mới biết được, thì ra đây là tài sản tư nhân của tập đoàn Bạc Đế. Mọi người được tặng quà xong, thì chuẩn bị muốn đi ăn cơm. Phong cảnh Hải Nam rất đẹp, từ trước đến nay là điểm MTV lấy cảnh để quay chụp, cho nên công ty IS có phòng làm việc ở đây. Ở sân bay đón bọn họ qua đây, là một trong những nhân viên làm việc ở Hải Nam. Người ở Hải Nam nói tiếng Miêu tộc, thấy bọn họ muốn ăn cơm, đột nhiên hưng phấn nói, tối nay chúng tôi có đốt lửa trại, không bằng mọi người đi vào trong đó ăn đi. Lăng Mạt Mạt vẫn luôn muốn đến Hải Nam, rốt cục bây giờ ước nguyện được đền bù, vốn mệt mỏi sớm đã tan thành mây khói. Nghe thấy đốt lửa trại, nhất thời vẻ mặt hưng muốn thử. Lập tức nghiêng đầu, trong mắt chờ mong nhìn Lý Tình Thâm, thầy giáo, chúng ta đi đến nơi anh ta nói đi. Thật ra hành trình bọn họ đã sắp xếp xong, làng du lịch này có đầu bếp được đặc biệt mời đến. Hơn nữa lúc bọn họ đến, làng du lịch đã chuẩn bị xong cơm chiều, cho nên khi Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu hỏi Lý Tình Thâm, cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng làm cho cô kinh ngạc nhất. Ngược lại Lý Tình Thâm gật đầu, liền đáp ứng. Dẫn đến toàn bộ người hoan hô, mọi người thay quần áo xong, rồi xuất phát. Khi đoàn người đến, vừa mới bắt đầu đốt lửa trại, có rất nhiều người đàn ông với cô gái trẻ mặc trang phục Miêu tộc vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ. Người Miêu tộc rất nhiệt tình, nhìn thấy có khách từ bên ngoài đến đây, lập tức xuống lại đi lên, rất ân cần dâng lên đồ ăn Miêu tộc. Hương vị đồ ăn rất ngon, trên căn bản không kịp thì bị mọi người cướp đoạt không còn một mống. Uống rượu, cộng thêm ở hoàn cảnh như vậy, dần dần tất cả mọi người buông lỏng, chỉ chốc lát thành một đoàn. Về sau đồ ăn Miêu tộc có một trò chơi một tay bắt viên thuốc, hương vị siêu ngon, đặt lên một cái mâm lớn, rất nhanh bị người ăn thấy đáy, cho nên tất cả mọi người miệng ăn, vươn tay, tiếp tục chém giết. Lăng Mạt Mạt từ trước đến nay nghịch ngợm, không chịu thua, đứng lên, thét chói tai vươn tay ra bắt, may mà tốc độ cô rất nhanh, giữ một viên thuốc cuối cùng. Cái này là của tôi, là của tôi. Lăng Mạt Mạt vừa kêu, vừa muốn cầm lấy, ai ngờ trên tay cô lại bị người khác giữ lại, nghiêng đầu, là Lý Tình Thâm, lập tức Lăng Mạt Mạt phồng má, hỏi, thầy muốn làm gì? Tôi muốn ăn. Lý Tình Thâm nói đương nhiên, vừa nói, vừa muốn từ tay Lăng Mạt Mạt đoạt lấy viên thuốc. Không được cướp của tôi chỉ một có viên.

8. Dân tộc mèo Hải Nam có một tập tục như vậy, chính là cắn tay đính ước. Người con gái cắn tay người con trai, càng dùng sức cắn, đại biểu càng yêu sâu đậm. Mặc dù biết vừa rồi cô là vì viên thuốc mới làm ra hành động vô ý, nhưng mà tại quốc gia mơ mộng giống chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, trong tích tắc ấy, anh thật sự động lòng đến lo sợ không yên. Lý Tình Thâm nhìn cô gái hoạt bát hưng phấn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thế giới đặc biệt tươi sáng tốt đẹp. Cách đó không xa là lửa trại bùng cháy, có âm thanh bùng bùng truyền đến, một mảnh nói cười vui vẻ, giống như thiên đường của nhân gian. Mọi người rất nhanh ăn uống no đủ, cộng thêm cô nàng dân tộc mèo nhiệt tình dâng trào, nhìn thấy nhân viên công tác ở đây có rất nhiều đẹp trai và mê người, liền tiến đến gần, sau đó lôi bọn họ đi tới bên đống lửa. Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm cũng không ngoại lệ. Ban đầu lúc xoay quanh lửa trại, Lăng Mạt Mạt có chút thận trọng, nhưng về sau, từ từ buông lỏng, trái lại nhảy hào hứng bừng bừng. Mọi người chơi đùa thỏa thích, lúc tan cuộc, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Lý Tình Thâm lái xe chở Lăng Mạt Mạt rời đi. Lăng Mạt Mạt không có chút bối rối, cả người rất có tinh thần, ý tưởng đột phát nói đi xem mặt trời mọc đi. Lý Tình Thâm không từ chối, lập tức chở theo hướng dẫn, lái về phía chân trời góc biển. Chặng đường đi trên xe ước chừng hơn 1 tiếng, lúc đến nơi còn chưa tới 4 giờ. Bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai tồn tại, nơi chân trời đã loáng thoáng dâng lên ánh sáng nho nhỏ. Gió biển rất lớn, thổi tan không ít mùi rượu, cả người Lăng Mạt Mạt tỉnh táo hơn. Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm ngồi ở trên bờ biển, giữa hai người là một mảnh trầm mặc. Lăng Mạt Mạt nghe tiếng từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, nghĩ tới cách lúc mặt trời mọc còn rất sớm, tiếp tục im lặng như vậy, nhàm chán lại khó xử. Cho nên Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, liền nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như ảo giác của Lý Tình Thâm, mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thầy, chúng ta chơi một trò chơi đi. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, nhìn người con gái, gật đầu, nói, được, trò chơi gì? Hỏi một đáp một đi. Thật ra thì Lăng Mạt Mạt cũng không biết nên chơi trò gì, vì vậy liền tìm một trò chơi đơn giản nhất. Lý Tình Thâm tiếp tục gật đầu một cái, giọng điệu thanh nhã, quy luật là gì? Chính là chúng ta chơi đoán số, thắng trận thì được đặt câu hỏi, thua trận thì phải trả lời thành thật, không cho nói dối. Lăng Mạt Mạt sợ Lý Tình Thâm nói dối, liền chớp chớp mắt, vẻ mặt cười sán lạn lại còn bổ sung, người nào nói dối sẽ không có hạnh phúc nha. Có chút giống sự thật hay mạo hiểm. Lý Tình Thâm suy nghĩ một chút, sau đó lại sảng khoái đồng ý, được, bắt đầu đi. Sự thật hay mạo hiểm là trò chơi phổ biến chất ode đó mọi người. Sau đó hai người liền chơi đoán số. Lần đầu tiên Lý Tình Thâm bị thua, Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, xoay chuyển con ngươi, hỏi, thầy, lần đầu tiên của anh là ở nơi nào? Lý Tình Thâm ngưng mắt thật sâu nhìn Lăng Mạt Mạt, trả lời, khách sạn. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, tiếp tục, lại là Lý Tình Thâm thua, cô cứ tiếp tục hỏi, khách sạn gì? Ánh mắt Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt trở nên có chút nóng bỏng, đáp, Hoàng Cung. Vẻ mặt của Lăng Mạt Mạt hơi thay đổi, lần đầu tiên của anh là ở Hoàng Cung, cũng giống cô đều là ở Hoàng Cung. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại nghĩ tới Ơn Ôn, vẻ mặt có chút hơi ngừng lại. Lý Tình Thâm lặng im nhìn người con gái, mở miệng lại hỏi, sao thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, cắn tay đính ước. 9. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhớ về Ơn Ôn, vẻ mặt cô hơi cứng lại. Lý Tình Thâm nhìn cô gái đang trầm mặc, mở miệng hỏi, sao vậy? Lăng Mạt Mạt bừng tỉnh, lắc đầu một cái, bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu mình ra. Cô cười tươi như cũ, không có gì đâu, tiếp tục nào. Nói xong, cô giơ tay lên tiếp tục chơi đoán số cùng Lý Tình Thâm. Vận may Lăng Mạt Mạt cực kỳ tốt, liên tục hỏi Lý Tình Thâm nhiều vấn đề. Lâu lâu cô lại hỏi một vấn đề khó nói. Ví như cô hỏi, thời gian một lần của anh là bao nhiêu? Anh rất bình tĩnh đáp lại, hình như chỉ hơn 1 giờ. Mặt Lăng Mạt Mạt đỏ lên, cô lại hỏi, có mang theo đồ bảo vệ hay không? Sau đó chính là, lần ngắn nhất là bao lâu? Cô cứ như thế, gây khó khăn đủ đường. Rốt cuộc có một lần, Lăng Mạt Mạt bị thua. Cô thoải mái nhìn Lý Tình Thâm, nói, thầy hỏi đi. Nét mặt cô mang vẻ liều chết. Lý Tình Thâm buồn cười nhìn cô, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Anh hỏi một câu, em thích ăn gì nhất? Lăng Mạt Mạt trợn to mắt, cảm thấy Lý Tình Thâm hỏi một vấn đề rất không có dinh dưỡng, đáy lòng thầm khinh bỉ. Cô bĩu môi, nghĩ thật lâu, mới trả lời, rất nhiều, cũng không biết kể tới khi nào mới xong. Vậy thì bây giờ nhớ gì nói cái đó? Lăng Mạt Mạt gật đầu, thành thật nói vài thứ. Sau đó, toàn là Lý Tình Thâm thắng. Anh vẫn hỏi những vấn đề nhàm chán không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào như cũ. Em thích loài hoa nào? Em ghét nhất điều gì? Em sợ cái gì nhất? Hai người từng câu từng chữ chơi thật lâu, mãi cho đến khi Lăng Mạt Mạt thắng được. Cô vắt hết óc nghĩ ngợi, mới tìm ra một vấn đề. Vậy người thầy thầm mến đến bây giờ chính là cô gái đó sao? Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt chăm chú, không hề đắn đo một chút nào, gật đầu ngay lập tức. Anh đáp. Sau khi nói xong, anh quay đầu, nhìn biển rộng sóng lớn, nghe tiếng gió thổi, lại bổ sung một câu, càng ngày càng thích. Có lẽ vì tối nay cả hai đều chơi rất nhiệt tình, Lăng Mạt Mạt cảm thấy Lý Tình Thâm không phải dạng người khó tiếp cận như vậy. Hơn nữa anh đã chơi cùng cô cả ngày trời, cho nên, những câu trả lời đó khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô rất lớn. Có thể nói, mọi cô gái đều rất hứng thú về phương diện tình yêu này. Vì vậy Lăng Mạt Mạt quên mất quy tắc trò chơi. Cô tò mò nháy mắt hỏi, vậy hai người có liên lạc với nhau không? Lý Tình Thâm cười cười, nghĩ thầm, không phải bây giờ anh đang nói chuyện với cô sao? Vẫn còn có liên lạc. Lăng Mạt Mạt âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó lại nhớ tới chuyện Lý Tình Thâm bỏ lỡ rất nhiều thứ vì cô gái kia. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn Lý Tình Thâm, anh yên tĩnh ngồi bên cạnh, gò má hoàn mỹ không chê vào đâu được. Dường như bởi vì nói về cô gái kia, ánh mắt anh mang theo vẻ dịu dàng. Lăng Mạt Mạt không nhịn được càng tò mò, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, có phải sẽ yêu một cô gái cực kỳ đẹp? Chắc hẳn phải đến mức khuynh quốc khuynh thành rồi, nếu không thì tại sao khi cô gái đó thích một người khác, anh vẫn nhớ mãi không quên? Vì vậy, Lăng Mạt Mạt tiếp tục không tuân thủ quy tắc hỏi, cô gái đó có vẻ ngoài rất đẹp phải không? Hờ khuynh quốc khuynh thành. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp, nhưng cũng không đạt tới trình độ làm rung động cả thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, cắn tay đính ước 10. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp, nhưng cũng không đạt tới trình độ làm rung động cả thế giới. Thật ra thì Lý Tình Thâm rất muốn nói, đối với anh cô là đẹp nhất, nhưng nghĩ đến quy tắc trò chơi, không thành thật, trả lời qua loa, sẽ không được hạnh phúc cả đời. Hạnh phúc của anh là Lăng Mạt Mạt. Cho nên, Lý Tình Thâm lắc đầu, nói, vẻ ngoài của cô ấy rất đẹp, nhưng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Ngay sau đó, Lý Tình Thâm lại bổ sung một câu, cũng giống cô vậy. Lăng Mạt Mạt nghe vậy, đáy lòng hơi buồn bực, anh đang khen bộ dạng cô đẹp mắt, hay đang chê bộ dáng cô cũng bình thường. Lý Tình Thâm cũng không nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy, anh lộ ra vẻ hoảng hốt, ngay sau đó lại cười dịu dàng, nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà, ở trong lòng tôi, cô ấy chính là khuynh quốc khuynh thành. Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, nghĩ, có lẽ đây đúng là yêu, trong lòng mỗi người, tình yêu của mình, đều là khuynh quốc khuynh thành. Ngay sau đó, Lăng Mạt Mạt lại hỏi, vậy cô ấy là một người như thế nào? Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên mơ hồ, nhắc tới cô gái mình đặt trong tim, lời của anh, nhiều hơn mọi khi, cô ấy là người thoạt nhìn rất thông minh, nhưng thực ra lại rất đần, rất cố chấp, có mơ ước hoài bão, có lý tưởng, dám yêu dám hận, cũng rất hiền lành, nhưng có lúc lại rất xấu, cô hư, nhưng không phải loại đó, đúng hơn là rất nghịch ngợm. Dường như Lý Tình Thâm đang nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, trên mặt tràn vẻ dịu dàng, tiếp tục nói, có lúc rõ ràng làm mình tức giận phát điên, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì, ở trước mặt cô ấy, mọi bức tường đều sẽ bị phá vỡ. Lăng Mạt Mạt nghe một hồi, lại cảm thấy cô gái kia hình như cũng không đặc biệt xuất chúng. Có lẽ tình yêu chính là như thế, không quan tâm nhiều chỉ vùi sâu vào trong đó, thích là không thể tự kiềm chế. Thứ anh cho rằng tốt nhất, có lẽ trong mắt người khác, chẳng qua cũng chỉ có như thế. Cô gái đó có thích anh không? Lăng Mạt Mạt tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Lý Tình Thâm rũ mắt xuống, một lát sau mới lắc đầu thở dài, không thích. Lăng Mạt Mạt ngây người, nói, thích một người không thích mình, nhất định sẽ mệt chết đi thôi. Lý Tình Thâm không nói gì, lặp đi lặp lại hỏi mình mấy lần, có mệt không? Cuối cùng, anh mới mở miệng, nói, thói quen, thật sự là thói quen. Thích cô đã trở thành một bản năng trong anh. Thói quen. Lăng Mạt Mạt lặp lại một lần nữa, rồi nói tiếp, dù vậy, cũng sẽ chịu tổn thương mà thôi. Cô yêu ơn ôn như vậy, mỗi lần nhớ tới, đều có cảm giác đau thương. Huống chi, anh đã yêu đơn phương còn lâu hơn cô rất nhiều. Lần này Lý Tình Thâm không trả lời. Lăng Mạt Mạt rũ mắt xuống, giống như đang tự hỏi mình, cũng có thể là hỏi Lý Tình Thâm. Vậy nếu như cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm của mình, anh nên làm gì đây? Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên đau thương. Lát sau, anh mới lắc đầu, nói, không biết. Anh không nghĩ đến chuyện buông tay sao? Lăng Mạt Mạt hỏi một cách nghiêm túc. Hơn nữa, cô đang tìm kiếm một câu trả lời. Cô có muốn từ bỏ việc yêu ơn ôn hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361 Hagenda 1. Anh không có nghĩ qua sẽ buông tay sao? Lăng Mạt Mạt hỏi có chút nghiêm túc. Hơn nữa, cô nghĩ tìm kiếm một người đồng cảm. Cô có nên buông tha yêu ơn ôn không? Buông tay. Lý Tình Thâm nhíu mày, trong lúc bất chợt lắc đầu một cái, nói, có lẽ đời sau mới có thể. Lăng Mạt Mạt bất chợt trầm mặc. Cô nghe được giọng Lý Tình Thâm truyền tới lần nữa, nếu như có thể không yêu cô ấy, nhất định tôi sẽ chọn không thương cô ấy. Em cũng biết, đây là nếu như. Cho nên, không phải là tôi không muốn buông tay, mà là không có cách nào buông tay, cũng không có cách nào thuyết phục tự tôi buông tay. Đột nhiên Lăng Mạt Mạt lại có người đồng cảm, cô loại bỏ ơn ôn, cắt đứt oe ác. Tuy nhiên nó không lừa gạt được trái tim mình. Yêu chính là yêu, không phải ngăn cách tất cả, là có thể trở nên không yêu. Nếu như có thể, cô cũng muốn để cho mình không yêu ơn ôn. Giống như Lý Tình Thâm từng nói, em cũng biết, đây chỉ là nếu như. Lăng Mạt Mạt không có hỏi vấn đề gì nữa, hai người lại chỉ trầm mặc như vậy. Một lát sau, Lý Tình Thâm mới nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt trầm tư, dừng lại một chút, bất chợt mở miệng, nói, em hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ tôi có thể hỏi em một chuyện không? Lăng Mạt Mạt trải qua nhắc nhở của Lý Tình Thâm, thế này mới ý thức được mình đã liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, vì vậy, cô liền hơi xấu hổ giơ tay lên, cào cào tóc của mình, gật đầu một cái, nói, anh hỏi đi. Lý Tình Thâm nghiêm túc nhìn Lăng Mạt Mạt, hỏi, em thích tuýp đàn ông như thế nào? Lăng Mạt Mạt sửng sốt một chút, cô mở chừng hai mắt, thì ra là không chỉ cô lắm chuyện, mà đại thần cũng bát quái như vậy, cũng sẽ quan tâm cô thích hạng người gì. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nửa đùa nói, tôi thích người đàn ông, phía lên được phòng khách, ở được dưới phòng bếp, bò được lên giường lớn. Lý Tình Thâm ngẩn người, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, lên phòng khách, tướng mạo của anh quá vượt kiểm tra. Bò được lên giường lớn, anh cũng có thể qua, mà anh nhớ mỗi lần đều anh làm đến cuối. Cô đều tức giận thở gấp cầu xin tha thứ. Về phần xuống phòng bếp, xem ra anh cần nghiên cứu đến tài nấu nướng. Đương nhiên Lăng Mạt Mạt không biết trong lòng Lý Tình Thâm đang nghĩ cái gì, mở chừng hai mắt, giảo hoạt khác thường, còn phải có tinh thần và khí phách kiên cường, bộ ngực rộng rãi. Lý Tình Thâm cúi đầu, nhìn mình một chút, cảm thấy cái này không thành vấn đề. Không hút thuốc, không uống rượu, không háo sắc, không mê đánh bài. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, lại bổ sung một câu. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lại khác thường. Những này cũng không có quan hệ gì tới anh. Mặc dù anh hút thuốc, nhưng là hoàn toàn có thể từ bỏ. Giỏi về nhà, chuyên cần với du lịch. Lăng Mạt Mạt đảo tròn mắt, cắn cắn môi dưới. Quan trọng nhất là kiếm được nhiều tiền, nũng được vợ nhỏ, đùa được tiểu nhân.